chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680. Chương 680. Hai tiểu thư. Chỉ vì cuối tầm mắt, một cái chấm đen nhỏ đang nhanh chóng phóng đại, sau đó biến thành một bó không biết cái quái gì. Giữa bầu trời, Lâm Tử Phàm ghé vào chân chân trên lưng. Đã lâu om bị đặt tại trong tay, chính giơ thương nhắm chuẩn vị trí, tự nhiên là kia một bó lựu đạn. Đạn xuyên qua lựu đạn, cũng không nhất định sẽ dẫn phát bạo tạc. Đơn giản đến nói, trừ phi đánh trúng kíp nổ, vừa vặn đem kíp nổ nhóm lửa, hoặc là đánh trúng trong đó thuốc nổ mới có thể dẫn phát bạo tạc. Như là bình thường súng ống, rất khó cam đoan một thương dẫn bạo, nhưng là om uy lực cùng đạn đường kính đều không nhỏ, chỉ cần từ lựu đạn bên trong đánh xuyên qua, cơ bản đều có thể dẫn bạo. Huống chi kia là một bó lựu đạn, mà không phải một viên. Muốn dẫn đốt thật không nên quá đơn giản, chỉ cần có thể trúng đích, bồng đạn ra khỏi nòng, nháy mắt phá không. Sau đó, tại Thanh Loan kỵ còn chưa từng kịp phản ứng thời điểm, đánh trúng kia một bó lựu đạn. Không được, chính là cái này quỷ đồ vật sẽ bạo tạc. Có người kinh hô, mọi người cuống quýt trốn tránh, nhưng lựu đạn đã như thiên nữ tán hoa giống như xông vào đám người. Sau đó liên tiếp bạo tạc, đáng chết, chú ý đỉnh đầu, một khi nhìn thấy kia đồ vật rơi xuống tới, một viên dùng binh khí đưa nó nện vào một bên. Ai cũng không thể tới gần kia quỷ đồ vật, đều trừng to mắt nhìn rõ ràng. Tại lại bỏ ra hơn 100 người thương vong về sau, các nàng rốt cục làm rõ ràng Lâm Tử Phàm thủ đoạn, nhưng lại không có bất luận kẻ nào có thể hài lòng. Cái này đại giới quá nặng nề, vẻn vẹn làm rõ ràng thủ đoạn của đối phương mà thôi, ngay cả đối phương cái mông đều sờ không tới, lại đã bỏ ra như thế lớn thương vong, mà lại còn cực kỳ ảnh hưởng sĩ khí. Điểm này, từ tất cả mọi người đầy bụi đất, cùng buồn rũ cúi đầu trong thần sắc liền có thể nhìn ra. Đi, không chung, Lâm Tử Phàm vỗ đùi một cái chân, cái sau nháy mắt vỗ cánh đi xa, nhảy dù đã bị đối diện sờ soạng cái 7-8 phần. Địa lôi cũng cơ hồ toàn bộ nổ vang, lại rông dài, tác dụng đã không lớn, coi như vẫn tải không chung ném lựu đạn, sau đó dùng om dẫn bạo, đối phương cũng có thể sớm dùng binh khí thậm chí tảng đá cái gì, đem kia một bó lựu đạn cho nện vào một bên. Kể từ đó, nhảy dù liền cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì. Dưới loại tình huống này, làm gì lại lãng phí thời gian. Về phần địa lôi, coi như về sau đang tìm địa phương chôn địa lôi, cũng không có tác dụng gì. Các nàng biết dưới chân có mau bệnh sẽ bạo tạc, lại phát hiện chôn giấu địa lôi vết tích thời điểm, tất nhiên liền sẽ cẩn thận một chút, thậm chí đường vòng. Cho nên cũng không có gì chứng dùng, cùng nó tại nơi này rông dài, còn không bằng về trước Nhạn Môn Quan suy nghĩ biện pháp. Hắn chạy, hừ, biết lưu xuống tới vô dụng a. Thế nhưng là, thương vong của chúng ta chỉ sợ không nhỏ, đáng chết, kiểm kê thương vong, bụi mù đã tán đi. Phó tướng nhóm phân phó thủ hạ, kiểm kê thương vong, nhưng nhìn một cái, kia thảm trạng, đủ để cho các nàng cả đời đều khó mà quên được. Kết quả cuối cùng, chết đi người cũng không phải quá nhiều, nhưng cũng có 2-3 vạn người. Thụ thương, càng là cao đến 7-8 vạn, nói cách khác, khoảng chừng 1/3 nhân thủ. Tại lần này tập kích bên trong thụ đến ảnh hưởng, cũng may kia 7-8 vạn người thương thế phần lớn không nặng, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều thực lực, nhưng cũng có xui xẻo. Thí dụ như tên kia phó tướng, trực tiếp hai tay đều cho nổ thành bộ xương, triệt để thành tàn phế. Như vẻn vẹn dạng này một chuỗi số lượng, tựa hồ cũng không có gì kinh người. Nhưng kinh người là, hiện trường quá khốc liệt. Một chút nhìn sang, tất cả đều là cụt tay cụt chân, để người sợ hãi, một cái kia lại một cái mấp mô, cùng rất nhiều thịt nát cùng bị máu tươi nhuộm đỏ bùn đất. Nhìn qua tựa như là tu la luyện ngục, để người trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, khó mà bình tĩnh. Cái này, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Đại đường người, không có sai, không sai, mới chúng ta còn rất kinh ngạc, nhưng bây giờ đến xem, cái này rõ ràng chính là thuốc nổ một loại nào đó cách dùng. Bây giờ, nắm giữ thuốc nổ quốc gia, chỉ có chúng ta Tần Quốc cùng Đại Đường, chí ít mặt ngoài là như thế. Nói cách khác, tên kia 10 phần 89 là Đại Đường người A. Đại Đường cái gì thời điểm có nam nhân như vậy? Cha hắn, cái này cũng quá hung ác, liền xem như nữ nhân, cũng không có mấy cái có loại thủ đoạn này a. Muốn nói Đại Đường nam nhân, thật là có một cái, chấm ngoặc kép, t, chẳng lẽ là hắn, cái kia tại Trần Quốc, Ngô Quốc, chờ quốc gia, đầu người giá tiền, chỉ là hơi thấp tại Võ Tác Thiên cùng Hoắc Viện Viện cái kia Lâm Tử Phàm. Trừ hắn, đoán chừng cũng không có người khác. Nói đến nơi này, phó tướng nhóm tất cả đều nhíu mày, trong lòng dâng lên cực kỳ mãnh liệt phẫn nộ. Khẳng định là hắn, đáng chết, hắn cũng đến Nhạn Môn Quan rồi sao? Mà lại vậy mà phát hiện chúng ta. Xem ra, kế hoạch của chúng ta đã bại lộ, nếu không hắn sẽ không ở nơi này mai phục chúng ta. Nhưng đã lựa chọn mai phục, vì cái gì một mình một người đến đây? Hiển nhiên, người khác thoát thân không ra, chứng minh chúng ta kế hoạch vẫn là tạo nên tác dụng. Mặc kệ nhiều như vậy, mau chóng đi đường đi. Không sai, lưu lại 1000 người, quét dọn chiến trường, cũng trông coi chết đi tỉ muội thi thể. Người khác, tốc độ cao nhất hành quân, lao tới chiến trường, trận chiến này nhất định phải làm cho Trấn Nam quân nợ máu trả bằng máu. Ếch, không phải Lâm Tử Phàm ra tay à? Mắc mớ gì đến Trấn Nam quân? Vậy liền đem Lâm Tử Phàm chém thành muôn mảnh, nợ máu trả bằng máu. Không đúng, ở trước đó, hẳn là trước vòng di hắn. Để hắn biết, cùng chúng ta Tần Quốc đối nghịch, giết ta Thanh Loan kỵ tướng sĩ hậu quả. Không sai. Vòng di hắn, để hắn sống không bằng chết, hối hận không lúc trước. Ầm ầm, Thanh Loan kỵ lưu lại 1000 người quét dọn chiến trường về sau, đám người còn lại lần nữa lên đường, mà lại tốc độ nhanh hơn. Lâm Tử Phàm thậm chí đều không biết đã có trọn vẹn hơn 200000 người ghi hận mình, thậm chí đều nghĩ cái kia chính mình nếu là biết, cũng không biết có thể hay không nháy mắt dọa nước tiểu. Dù sao nếu là thật sự nhiều người như vậy cùng tiến lên, đừng nói mỗi người một lần, liền xem như mỗi người một chút cũng gánh không được a. Mà tại các nàng rời đi không lâu, một cái thuần một sắc mặc màu đen chiến giáp quân đội băng băng mà tới. Cái này quân đội ước chừng vạn người tả hữu, nhưng mỗi người tinh khí thần đều viễn siêu phổ thông quân đội một mảng lớn. Liền xem như Thanh Loan kỵ so sánh cùng nhau, cũng chênh lệch rất xa. Dừng lại, đi đầu một người, chính là một cái khuôn mặt chừng 20 nữ tử, rất là oai hùng. Nàng vung tay lên, sở hữu người nháy mắt như giống cây lao đứng ở nguyên địa. Xảy ra chuyện gì? Hai, nhị tiểu thư. Thanh Loan kỵ lưu lại quét dọn chiến trường người gặp, nhao nhao thay đổi sắc mặt, sau đó bu lại, đem mới phát sinh sự tình, 1 năm 1 10 cáo chi, không dám có nửa điểm giấu giếm. Lâm Tử Phàm, có ý tứ, chấm ngoặc kép, bị gọi là tiểu thư nữ tử, xinh đẹp duyên dáng nhẹ nhàng giãn ra, người này ta đã không phải lần đầu tiên nghe nói, lại không nghĩ rằng, so trong truyền thuyết càng thêm kinh người. Chấm ngoặc kép, bản tiểu thư ngược lại là muốn nhìn người này đến cùng là thần thánh phương nào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,